Dạ Vũ Thương Khung, chương 51, 51, đấu giá hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau tin tức Vạn Bảo Các ở Thanh Thành mở đấu giá hội cỡ lớn được lan truyền cực rộng, nghe nói trong đấu giá hội có xuất hiện tứ phẩm đan. Dược chú nhan đan còn có thứ quý giá hơn linh thạch cực phẩm xuất hiện làm các thiếu gia công tử. Tiểu thư của các châu thành cũng tới xem. Hôm nay là ngày đấu giá hội bắt đầu, Dạ Tử Lương vừa ra khỏi quán trọ đã thấy khắp Thanh Thành đông kín người. Dạ Tử Lương có thể bắt gặp vài thiếu niên thiếu nữ cưỡi yêu thú đi lại, hiển nhiên là các thiếu gia tiểu thư đến từ châu thành. Dạ Tử Lương bắt đầu cất bước đến Vạn Bảo Các. Chỉ thấy trước cửa đấu giá hội của Vạn Bảo Các lúc này đã đông kín người, tất cả đều xếp thành hàng ngang đợi tiến vào, mỗi người muốn tiến vào đều phải nộp 10 linh thạch hạ phẩm. Dạ Tử Lương đang loay hoay không biết tiến vào bằng cách nào thì lão già Chu chấp sự chạy ra kéo lấy Dạ Tử Lương đi bằng một lối cho khách quý tiến vào. Lão già Chu chấp sự lập tức dẫn Dạ Tử Lương đến một căn phòng kín ba mặt, chỉ có mặt hướng xuống khán đài phía dưới là được dùng một tấm vải mà. Dạ Tử Lương không biết tên loại vải này, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài tuyệt không nhìn được bên trong. Trong căn phòng lúc này chỉ còn Dạ Tử Lương cùng một bàn trái cây hảo hạn và một vò rượu nữ nhi hồng. Dạ Tử Lương nhìn xuống bên dưới chỉ thấy một màn lam. Dạ Tử Lương nhớ đến cảnh tượng Michael Jackson biểu diễn phía dưới là fan hâm mộ. Bây giờ phía dưới người rất đông, Dạ Tử Lương đoán phải đạt tới 100 vạn người, ở tất cả đoàn người đều hướng về khán đài cao phía trước mà vẫn chưa có ai xuất hiện. Dạ Tử Lương lại xem lên phía trên, chỉ thấy phía trên cao đều chia thành các gian phòng cách biệt phải đến gần 100 gian phòng như vậy, nhưng tất cả không có vải che. Dạ Tử Lương nhìn lướt qua thì thấy Dương phu nhân cùng một thị nữ cũng đang ngồi trong một phòng. Dạ Tử Lương bắt đầu đánh giá các phòng khác, bất ngờ Dạ Tử Lương dừng lại ở một gian phòng, chỉ thấy trong đó một tên trung niên nam tử cùng một vị mỹ phụ khoảng 30 tuổi mà trên người bọn họ đều mặc y phục xanh dương, trên ngực có ký hiệu của một cây đinh cắm xuống làn nước, hiển nhiên là người của Trấn Hải phái. Tên trung niên nam tử luôn muốn tiếp cận vị mỹ phụ, điều khiến Dạ Tử Lương chú ý đó chính là vị mỹ phụ kia. Vị mỹ phụ có gương mặt tròn, đôi môi mỏng hơi cong có màu phấn hồng, đôi mắt tròn lấp lánh như sao trời đêm. Thân hình mỹ phụ không thon thả như Vân Thu Ý hay Đông Phương Nhã nhưng vẫn có đường nét uốn lượn. Nhưng đôi ngọc phong to khủng quá cỡ, Dạ Tử Lương xin cam đoan từ kiếp trước tới kiếp này Dạ Tử Lương chưa bao giờ chứng kiến đôi ngọc phong to như vậy. Phía dưới bờ mông mỹ phụ cũng không kém, có thể nói là to và vểnh nhất tất cả các nữ nhân của Dạ Tử Lương. Nhưng điều mà Dạ Tử Lương chú ý không phải những thứ đó mà mỹ phụ này làm cho hắn có một cảm giác khác lạ trong người, nhưng nhất thời Dạ Tử Lương cũng không biết cảm giác đó là gì. Dạ Tử Lương cũng thấy trong một gian phòng có một nhóm ba người mặc y phục đỏ như máu, không cần đoán Dạ Tử Lương cũng biết là người của huyết y môn. Tiếp tục dò xét cũng không có gì đặc biệt, chỉ phát hiện vài vị tiểu thư công tử của Châu Thành. Phía trên nữa có 5 gian phòng mà Dạ Tử Lương đang ở một gian. Dạ Tử Lương dùng tinh thần lực bắt đầu dò xét 4 căn phòng còn lại, không dò xét thì thôi, khi dò xét xém chút phát hỏa trong một căn phòng không ai khác chính là tên Diệp Lạc khốn kiếp mà Dạ Tử Lương cùng Vân Thu Ý gặp trong Bình Nguyên Tùng Lâm. Nhưng rất nhanh Dạ Tử Lương lấy lại bình tĩnh dò xét tiếp, chỉ thấy một gian phòng nữa là của lão già Mã Lương, bên cạnh là Lý Dịch, hiển nhiên Mã Lương là sư phụ của Đông Phương Nhã nên chiếm một gian phòng cũng không lạ. Một gian khác là một trung niên râu quai nón mặc áo bào màu xanh dương, trên ngực có ký hiệu cây đinh cùng làn nước, lại có tu vi luyện tướng lục tinh, hiển nhiên là phái chủ của Trấn Hải phái Hải Thương. Còn một gian phòng khác một trung niên có râu đỏ mắt đỏ y phục đỏ như máu, có tu vi luyện tướng ngũ tinh, không cần đoán cũng biết là môn chủ của huyết y môn Huyết Hà. Thời gian vẫn còn rất sớm, Dạ Tử Lương thấy vậy liền quay sang ăn trái cây rồi tự rót cho mình một chén nữ nhi hồng uống cái ực rồi khen. Đúng là rượu ngon, chỉ thiếu mỹ nhân bên cạnh. Vừa nói xong tiểu đậu bên trong đầu Dạ Tử Lương lại lên tiếng. Ta nói chủ nhân, người thu 3000 mỹ nhân chả phải lúc nào cũng có mỹ nhân bên cạnh sao, muốn uống rượu cũng có mỹ nhân hầu hạ, muốn gì được đó, thậm chí chủ nhân đi cầu cũng có mỹ nhân bên cạnh. Dạ Tử Lương đang thưởng thức rượu ngon nghe tiểu đậu nói vậy liền mất hứng nói. Ta nói Vi Tiểu Bảo đội lốt thiên sứ, ngươi sao lúc nào cũng ham mê sắc đẹp như vậy? Tiểu Đậu nghe vậy liền tức giận đáp. Hừ, ta không phải Vi Tiểu Bảo chủ nhân, thật đáng ghét, ta không nói với ngươi nữa. Dạ Tử Lương nghe vậy lắc đầu cười lại bắt đầu tự rót rượu tự uống. Phải mất 2 canh giờ sau toàn trường đột nhiên im lặng. Dạ Tử Lương nhìn ra thì thấy Đông Phương Nhã trong bộ y phục màu đỏ có thêu các đường nét hoa văn đẹp đẽ bó sát cơ thể, làm những nơi lồi lõm của nàng đều lộ ra. Nàng hôm nay phải nói là quá xinh đẹp, toàn bộ võ giả là nam đều dùng ánh mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm vào Đông Phương Nhã. Chỉ thấy Đông Phương Nhã nhìn toàn trường rồi hơi đưa ánh mắt về phía gian phòng của Dạ Tử Lương nói. Chào mừng các vị đã đến với hội đấu giá của Vạn Bảo Các tại chi nhánh Thanh Thành, ta là Đông Phương Nhã, ngày hôm nay sẽ là người trung gian của hội đấu giá. Để hội đấu giá diễn ra tốt đẹp, ta xin phổ biến quy định. Tất cả mọi vật phẩm đấu giá đều dùng linh thạch để đấu giá vật phẩm. Trong cả quá trình đấu giá không được phép gây gián đoạn, nếu không sẽ lập tức trục xuất ra khỏi hội đấu giá. Không được gây sự động thủ bên trong hội đấu giá, nhẹ thì đuổi ra, nặng thì lập tức đánh chết. Cuối cùng mọi vật phẩm đấu giá được đều thuộc về người đấu giá, nếu Vạn Bảo Các phát hiện cướp bóc trong phạm vi Vạn Bảo Các sẽ lập tức truy sát và giết chết, đã nghe rõ chưa? Đông Phương Nhã vừa nói xong thì một cỗ khí thế đằng sau đài bộc phát ra, làm các võ giả tu vi yếu run rẩy sợ hãi. Dạ Tử Lương thử dò xét thì thấy là một lão già tu vi luyện tướng cửu tinh. Dạ Tử Lương âm thầm dùng mình, Vạn Bảo Các quả thật không phải nơi bình thường. Cách chương